Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Những Chuyện Ly Kỳ. Hôm nay Tiến Phong xin gửi tới các bạn tập đầu tiên của bộ truyện mới có tên Hắc Ám Phong Thần Ký. Đây là một bộ truyện được chuyển thể audio từ bộ truyện gốc là Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần của tác giả Điểm Tinh Linh. Nguồn đọc là 4vn.eu. Do đây là một bộ truyện mới ra mắt do mình đọc, nội dung truyện cũng rất hấp dẫn nên rất mong các bạn hãy chia sẻ rộng rãi video này giúp mình để có thêm nhiều người biết cũng như là theo dõi kênh nhé. Và có gì góp ý cho kênh cũng như là góp ý cho cá nhân của mình thì các bạn cứ comment trực tiếp hoặc là inbox trực tiếp vào Facebook cá nhân của mình. Rất cảm ơn các bạn. Bây giờ chúng ta hãy bắt đầu vào tập truyện nhé. Trương Tử Tinh là một nhà khoa học Trung Quốc mới 30 tuổi. Ở thế kỷ 24, khoa học đã tiến bộ. Tuổi thọ bình quân của loài người kéo dài đáng kể. Hắn chỉ có thể được coi là mới bước vào thời thiếu niên. Nhưng thành quả của vị thiếu niên thiên tài khoa học gia này đến ngay cả những tiền bối nổi danh cũng tự nhận không bằng. Mà nói tới kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực phản vật chất của hắn, được cả giới khoa học gia công nhận là có ý nghĩa đột phá vượt thời đại. Tại một góc trong phòng thí nghiệm rộng lớn, sắp đặt một thiết bị máy móc kỳ lạ, hình dáng to lớn. Trương Tử Tinh tập trung tinh thần quan sát một màn hình treo ở giữa không trung, thi thoảng tay giơ lên hư án. Màn hình chữ số cùng với đồ án cũng theo đó mà phát sinh biến hóa. Mục tiêu hắn đang nghiên cứu là một chiếc đĩa kỳ quái treo ở giữa thiết bị máy móc kia. Cái đĩa này có màu bạc, chất liệu không phải kim loại, cũng không phải là gỗ. Ở giữa lõm vào, mặt trên có rất nhiều ký hiệu và hình dáng cổ quái, không khỏi khiến cho người xem có cảm giác khó hiểu và thần bí. Thật là kinh người. Dữ liệu hiển thị dạng năng lượng kết cấu này chưa từng gặp qua. Nếu có thể làm ra chuẩn xác luận chứng, còn muốn xa hơn năng lượng phản vật chất. Càng khó tin hơn, phương thức vận động của loại năng lượng này dường như ẩn chứa sự tồn tại của sự sống. Trương Tử Tinh một bên tự lẩm bẩm, một bên mấy ngón tay cứ như nhảy múa. Khống chế máy tính tiến hành trắc nghiệm và tính toán. Bên người còn có vài tên dáng như trợ thủ, không ngừng bận rộn đứng lên. Đột nhiên, thay đổi trên màn hình dần dần chậm lại, đồng theo đó là một âm thanh cất lên. Ngài đã làm việc liên tục 12 tiếng đồng hồ, cưỡng chế nghỉ ngơi, trình tự lập tức khởi động, mời chủ nhân tạm dừng công tác, kịp thời bổ sung dinh dưỡng. Thanh âm đến từ một quả cầu nửa trong suốt lơ lửng ở giữa không trung, chỉ to bằng nắm tay, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Đây không phải là thiết bị chiếu sáng gì cả, mà chính là siêu cấp trí năng máy tính tối tân nhất hiện nay, siêu não. Đang làm việc bị quấy rầy, Trương Tử Tinh tự nhiên không vui, cau mày nói: "Siêu não, lập tức dừng cưỡng chế trình tự lại, tao cần nghiên cứu kỹ loại năng lượng mới này." Siêu não trả lời rất kỳ quái. Cưỡng chế trình tự liên tiếp 3 lần bị đình chỉ. Đặc biệt để tiến trình tự khởi động. Đặc biệt để tự khởi động. Ê, siêu não! Trương Tử Tinh vội vàng xông tới, đang muốn ngăn cản nhưng chậm một bước. Chỉ thấy một luồng ánh sáng lóe lên, phòng thí nghiệm 3D đã xuất hiện hình ảnh 3D của một cô gái, khí chất tuyệt dài, dung nhan thập phần xinh đẹp. Nếu không phải luật robot và luật gen khống chế, chỉ sợ rằng hình dáng này sớm bị mấy kẻ mê robot nữ đã ghi vào trong danh sách tiêu chuẩn. "Lão công, anh lại làm thêm công tác hay sao? Cái này không được, anh có phải người máy đâu." Cô gái cố tỏ ra vẻ nghiêm túc, mang theo nét cười, giọng nói cũng hết sức mê người. "Đặc biệt trình tự này là em đặc biệt thêm vào siêu não cho anh. Bây giờ cho anh 5 phút thu dọn, bản phu nhân lập tức về nhà tìm anh tính sổ." Nếu là trước đây, Trương Tử Tinh nhất định tay chân rối loạn, vội vàng đứng lên. Mà bây giờ hắn chỉ có thể ngồi im tại chỗ ngắm nhìn những hình ảnh hư ảo ở trước mắt, dần dần biến mất. Ánh mắt xa xôi mang theo một loại bi thương thập phần khó tả. Vũ Tiên. Trương Tử Tinh từ từ nhắm mắt. Dù vợ yêu của anh đã qua đời rất lâu, nhưng giọng nói, khuôn mặt của nàng vẫn như cũ, ghi lại tại trong lòng, khắc cốt minh tâm. Vũ Tiên là khoa học gia IT nổi tiếng. Khống chế vòng thí nghiệm này, siêu não vốn là một thí nghiệm phẩm thất bại, nhưng qua bàn tay của nàng sửa chữa cải tạo, đã biến thành siêu cấp trí năng computer đứng đầu thế giới. So với Trương Tử Tinh suốt ngày đâm đầu vào thí nghiệm, Vũ Tiên còn thích khảo cổ học, lịch sử học, thi thoảng lại ra ngoài khảo sát nghiên cứu. Hai người có tình cảm rất sâu đậm, mặc dù đều có sự nghiệp riêng của mình, nhưng đều hỗ trợ lẫn nhau, khăng khít gắn bó, khiến không ít bằng hữu hâm mộ không thôi. Nhưng đau buồn, 8 năm trước Vũ Tiên đã bất hạnh qua đời. Mặc dù Trương Tử Tinh dùng bản đồ gen và kỹ thuật robot có thể làm ra robot giống hệt nàng như đúc, nhưng linh hồn độc nhất vô nhị của nhân loại không cách nào có thể phục chế được. Cho dù có chế dài người như thật, cũng chỉ là một đứa nhân xa lạ mà thôi. Vũ Tiên mà hắn yêu vĩnh viễn đã không trở về nữa. 2 năm đầu sau khi Vũ Tiên mất đi, Trương Tử Tinh giống như cái xác chết viết đi, mỗi ngày mượn rượu giải sầu, vô số lần bất tỉnh đầu đường. Vô luận cha mẹ bạn bè khuyên bảo như thế nào cũng đều không được. Nếu không phải thể chất con người ở thế kỷ 24 đề cao gấp bội, chỉ sợ hắn đã sớm trong men rượu mà toi đời. Cả giới khoa học đều vì vị thiên tài này mà cảm thấy tiếc nuối. Trương Tử Tinh thủy chung vẫn là Trương Tử Tinh. Cho dù gian nan như thế nào, cuối cùng cũng từ ngày tháng mê mang mà thoát ra, lại lao vào niềm đam mê nghiên cứu. Thế nhưng tính cách đã thay đổi rất nhiều, thêm vào rất nhiều tính xấu, thậm chí còn thành háo sắc. Nhìn thấy đàn bà con gái xinh đẹp là hiện ra dục vọng chiếm hữu mãnh liệt. Lúc rảnh rỗi cũng qua lại với rất nhiều phụ nữ, tựa hồ là muốn xóa đi ký ức bi thương và thống khổ. Lại cũng như vô thức không ngừng tìm kiếm người mang nét giống như Vũ Tiên. Người nói nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu, chính là như thế này. Tỉnh táo lại chỉ thấy càng trống rỗng và thống khổ, so với trước khi say đó còn tồi tệ hơn. Trừ khi vĩnh viễn không có tỉnh lại. Đặc biệt trình tự này là năm đó Vũ Tiên sợ hắn không để ý tới sức khỏe mà làm việc quá sức, đã đặc biệt lập trình. Dù có chút khiến cho hắn khó chịu nhưng đều không đã xóa đi. Siêu não lập tức khởi động tự động nghiên cứu trình tự. Robot số 1, số 2 phụ trách theo dõi và ghi chép, có tình huống gì thì báo cáo ngay. Trương Tử Tinh mở mắt, cuối cùng cũng quyết định nghỉ ngơi. Hóa ra mấy trợ thủ đó đều là robot hình người. Khởi động xong trình tự nghiên cứu, Trương Tử Tinh lập tức đi vào khôi phục sinh hóa. Vừa bước chân vào, một ít nước lập tức tiến đến, vội vàng tiến nhập cơ thể. Chất lỏng trong hồ khôi phục này không phải loại thường, không chỉ chứa lượng lớn dinh dưỡng, giảm trừ mệt nhọc, mà còn tăng tốc độ tế bào tái sinh, giúp cho thân thể tổn thương nhanh chóng khôi phục. Chính là đương kim y học nghiên cứu thành quả tiên tiến nhất. Ngay lúc Trương Tử Tinh đang thoải mái ngâm mình ở trong hồ khôi phục sinh hóa, hưởng thụ cái thời gian nghỉ ngơi hiếm hoi, đột nhiên giật mình bởi âm thanh cảnh báo liên tục vang lên. Năng lượng mục tiêu hoạt động bất thường, năng lượng vô danh đang rất nhanh phát triển theo cấp số nhân. Dung khí không thể duy trì, sắp sửa vỡ tan. Năng lượng mục tiêu đã tiến vào cấp độ nguy hiểm. Trương Tử Tinh nhất thời cả kinh, vội vàng quay ra, siêu não ra lệnh. Lập tức khởi động vòng bảo hộ phản vật chất, khởi động hệ thống phân giải năng lượng, giảm dần năng lượng mục tiêu. Cùng với vòng bảo hộ phản vật chất khởi động, chuông cảnh báo cũng không tiếp tục kêu nữa. Có vẻ như tình hình đã được khống chế. Trương Tử Tinh thở nhẹ một hơi, đang chuẩn bị mặc quần áo đến phòng thí nghiệm, không ngờ chuông cảnh báo tiếp tục reo vang. Vòng bảo hộ phản vật chất bị tấn công, hệ thống phân giải năng lượng hoạt động vượt quá 200% công suất, không thể tiếp tục phân giải năng lượng mục tiêu. Trương Tử Tinh mặc kệ người ngậm trần trụi, chạy hết tốc lực đến phòng thí nghiệm. Chỉ thấy xung quanh chiếc đĩa phát ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, mà vết rõ ở giữa lại thêm một lớp tinh thể đặc quánh, giống như là tấm kính. Chẳng nhẽ đây là diện mạo thật của nó sao? Trương Tử Tinh khởi động khẩn cấp hệ thống, tăng năng lượng của vòng bảo hộ phản vật chất lên tối đa. Đứng một bên kinh ngạc quan sát số năng lượng của tấm kính không ngừng biến hóa. Bỗng nhiên, máy móc xung quanh giật tia lửa điện, còn có cái phát ra tiếng nổ nhẹ, có vẻ như hoạt động quá tải mà chịu hư hỏng. Cảnh báo, năng lượng mục tiêu đạt đến cấp S, vòng bảo hộ phản vật chất sẽ bị phá hủy trong 15 phút, đề nghị lập tức ly khai. Làm sao có thể? Trương Tử Tinh trong lòng kinh hãi, không cách nào bình tĩnh lại được. Thật không nghĩ thành quả khiến cho mình kiêu hãnh, đồng thời cũng là kỹ thuật năng lượng phản vật chất tân tiến nhất thế giới, lại không thể đối phó với cái tấm kính này. Dù chỉ có một đòn, cần phải biết cường độ của vòng bảo hộ phản vật chất này rất lớn, có thể chịu đựng được hàng trăm quả đầu đạn hạt nhân đồng thời oanh tạc. Vậy mà loại năng lượng vật chất vô danh này lại có thể trong thời gian nháy mắt phá hỏng, cuối cùng đó là năng lượng gì đây? Loại năng lượng đáng sợ này nếu hoàn toàn bộc phát, chỉ sợ xung quanh sẽ bị phá hủy khó mà tưởng tượng được. Dù phòng thí nghiệm này đặt ở bên thủy xa xôi hẻo lánh, nhưng các thành thị xung quanh nhất định sẽ bị phá hoại hủy diệt. Nhận thức được tình hình quá nghiêm trọng, Trương Tử Tinh bỏ qua ý niệm chạy trốn, vội vàng xông tới chiếc máy đặt ở giữa phòng, nhập một đoạn code. Siêu não lập tức khởi động toàn bộ năng lượng dự phòng khẩn cấp, khởi động mô thức ép. Mô thức ép khởi động thành công, phòng thí nghiệm bắt đầu phân giải tổ hợp, 10 phút sau thoát đi mặt đất. Xin chủ nhân nhanh chóng rời khỏi. Thì ra Trương Tử Tinh muốn đem theo phòng thí nghiệm đầy dãy nguy hiểm bắn lên không gian, giảm thiểu tối đa sức mạnh phá hoại với địa cầu. Trương Tử Tinh lau mồ hôi ở trên mặt, cầm chặt siêu não ở trong tay, quay người ly khai. 10 phút, hy vọng vẫn còn kịp. Đột nhiên có ánh sáng màu lam ở giữa chiếc đĩa rực sáng. 10 phút này máy tính ước chừng chưa đến, vòng bảo hộ phản vật chất đã sớm bị phá hủy. Trương Tử Tinh còn thậm chí không kịp chạy đến phòng cứu thương khẩn cấp. Không có giống như tưởng tượng mặt đất rung chuyển, chỉ thấy đầy ánh sáng màu lam. Giữa mộng lùng, Trương Tử Tinh phản phất nhìn thấy Vũ Tiên đang nhìn về phía hắn vẫy tay. Cũng tốt, chúng ta lại có thể ở cùng một chỗ. Đó là ý nghĩ cuối cùng của hắn trước khi nhập vào hắc ám. Cũng không biết đã qua bao lâu, Trương Tử Tinh chậm chạp mở mắt. Đập vào trong mắt hắn là một đồ án kỳ quái ở trên trần nhà, mà chính mình đã nằm trên một chiếc giường đất. Không phải là mình chết rồi sao? Đây là đâu? Địa ngục. Điện hạ, ngài tỉnh rồi. Một tiếng nói con gái vang lên từ bên cạnh. Ngài đã ngủ 2 ngày 2 đêm rồi. Trương Tử Tinh nhìn lại, thì ra là một vị thiếu nữ tướng mạo dễ coi, mặc một trang phục kỳ quái, đang cầm một chiếc chén ngọc bước tới, quỳ hạ dưới đất. Điện hạ, đây là trường sinh thang mà phu nhân chuẩn bị cho ngài, xin điện hạ dùng qua. Điện hạ, phu nhân. Trương Tử Tinh hạ ý thức, nhìn quần áo ở trên người cùng với bố trí xung quanh, vẻ mặt càng kinh hãi, vội hỏi. Đây là đâu? Tôi là ai? Điện hạ, chẳng nhẽ ngài còn chưa tỉnh rượu sao? Thiếu nữ cả kinh. Đây là thành Muội Ấp phủ Thọ Vương, ngài là Thọ Vương điện hạ. Muội Ấp Thọ Vương điện hạ. Hắn nghe mấy từ này có chút quen tai, hốt nhiên nghĩ đến một chuyện gần như không thể nào xảy ra được. Chẳng nhẽ mình đã quay về thời cổ đại? Trương Tử Tinh thanh âm có chút run rẩy. Là do năng lượng phản vật chất hay cái năng lượng màu lam kỳ quái kia gây ra vậy? Điện hạ thấy trong người thế nào? Thấy vị điện hạ này sử dụng ngôn ngữ cổ quái, thiếu nữ nghe không hiểu, khẽ hỏi thử một câu. Trương Tử Tinh nắm chặt tay thiếu nữ, kích động lớn tiếng hỏi. Hiện tại đang là năm thứ bao nhiêu? Hoàng đế, à thiên tử là ai? Thiếu nữ hoảng sợ, chén ngọc rơi tay rớt xuống đất, âm thanh run rẩy nói. Chẳng nhẽ điện hạ điên rồ rồi sao? Đương kim thiên tử là đế ất thánh quân, chính là phụ hoàng của ngài. Đế ất? Trương Tử Tinh tức thời còn chưa kịp nhận ra đó là vị vua nào. Nhìn lên tường, đồ trang trí bằng đồng khắc họa toàn chữ giáp cốt, cuối cùng cũng đã xác định. Nguyên lai ngày đó mình đã không chết, mà dưới tình huống khó hiểu đã rơi vào trong dòng chảy thời gian, trở về triều đại Ân Thương. Mặc dù tại thế kỷ 24 không có ít người ngày đêm nghiên cứu bước nhảy thời gian, thế nhưng chưa có ai thành công. Xuyên qua thời không chỉ có tồn tại ở trong tiểu thuyết. Thật không nghĩ dạng kỳ ngộ này lại ngẫu nhiên rơi xuống đầu mình. Hắn còn mơ hồ nhớ lại, giữa mộng lùng hình như còn trải qua một trận đấu sinh tử, đối thủ là một kẻ chính mình khác, cuối cùng dựa vào ý chí kiên định mà chiến thắng chính mình. Lúc này mới có thể tỉnh lại. Thiếu nữ thấy cảnh tượng Trương Tử Tinh ngây người suy nghĩ, trong lòng rất sợ hãi, vội vàng chạy ra ngoài kêu lớn. Không tốt rồi, người đâu, mau đến đây, Thọ Vương điện hạ có chuyện rồi. Tiếng kêu này khiến cho một trận huyên náo nổi lên, chung quanh bỗng nhiên ồn ào, mà Trương Tử Tinh cũng từ trầm tư mà tỉnh lại. Hắn có trí tuệ hơn người, biết chính mình đang ở thân phận hoàng tử, không giống với người thường. Xử lý chuyện này nếu có chút không ổn, chỉ có thể mang loại họa sát thân. Chỉ đành phải tiếp tục nằm ở trên giường, lòng nghĩ cách ứng phó. Không biết phòng thí nghiệm đã xảy ra chuyện gì, bây giờ trở lại cổ đại là sự thật không thể thay đổi. Chuyện quan trọng trước mắt là phải làm thế nào có thể lợi dụng thân phận hoàng tử này mà tiếp tục sống sót. Không bao lâu sau, một đám người vội vàng chạy tới. Đi đầu là hai nữ tử trang phục cao quý, tướng mạo mỹ lệ. Điện hạ, người thấy thế nào rồi? Hai nữ tử bước lên trước, một người trong đó thần sắc khẩn trương hỏi. Hay là ngài vẫn chưa tỉnh rượu? Mấy người là ai? Trương Tử Tinh suy đi ngẫm lại một chút, thấy cách tốt nhất vẫn là giả vờ mất trí nhớ. Điện hạ thế nào lại không nhận ra hai thiếp thân nữa? Hai nàng đưa mắt nhìn nhau, một câu nói này thật không bình thường. Một vị nữ tử lập tức quay sang hỏi thị nữ. Bữa trước điện hạ say rượu về phủ, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hay các người phục vụ không có chu toàn? Mấy thị nữ sợ hãi vội vàng quỳ xuống, miệng sưng. Dạ không dám. Bẩm hai vị phu nhân, đêm mưa gió hôm trước điện hạ cũng uống rượu say, vẫn chưa tỉnh ngủ. Bọn nô tỳ thủy chung chờ ở bên người, không có phân nửa chậm trễ. Vậy điện hạ có nhận ra hai đứa con không? Vị nữ tử còn lại dẫn hai nam tử chừng 6-7 tuổi đến trước mặt của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh tất nhiên là không cách nào có thể nhận ra được, lòng biết đây chính là vợ và con của Thọ Vương, sợ lộ ra sai sót chỉ ôm đầu giả vờ thập phần thống khổ. Tại sao? Tại sao đầu ta rất đau, cái gì cũng không nghĩ được ra? Chẳng nhẽ điện hạ ngay con ruột của mình cũng không nhận ra sao? Nữ tử kia thân thể loạng choạng, thiếu chút nữa ngất đi. Thành Thăng Thánh Tổ tại thượng, làm sao bây giờ? Nữ tử còn lại thì vội vàng nói: Tỷ tỷ, chuyện này không tầm thường, lập tức triệu thái y đến trần trị, cũng mau bẩm báo lên thiên tử thôi. Muội muội nói có lý, người đâu, mau gọi thái y. Nữ tử điềm đầu nói tiếp: Muội muội, em tại đây chiếu cố điện hạ, ta lập tức vào cung bẩm báo thánh đường. Cả vương phủ lại là một trận nháo loạn. Không lâu sau, mấy thái y liền tới, nhưng với bệnh lạ của Thọ Vương cũng đành thất thủ vô sách. Chuyện này đã kinh động tới đương kim thiên tử, chính là phụ thân của Thọ Vương, Đế Ất. Không như tưởng tượng của Trương Tử Tinh, không quản ban đêm mà tới, Đế Ất không có nhiều nét uy nghiêm của đế vương, mà lúc này càng giống một người cha tử hòa, ít nhất ở trước mặt Thọ Vương là như vậy. Vương Nhi, con không nhớ cha mẹ vợ con, vậy con có biết tên của mình không? Đế Ất lại gần Trương Tử Tinh hỏi. Trương Tử Tinh ôm đầu suy nghĩ, đột nhiên kêu lớn đau đầu, miệng nói không nhớ ra. Đế Ất chỉ nói bệnh của hắn đã quá nặng rồi, trên mặt lộ ra thần sắc đau đớn. Trương Tử Tinh ở trong lòng chửi lũ thái y ngu dốt, ngay cả với loại bệnh mất trí nhớ xuất hiện nhan nhản ở trong tiểu thuyết điện ảnh mà cũng không biết. Cũng khó trách, ai bảo y học của thời đại này trình độ còn quá kém như vậy. Tử Tân con ta, vài hôm trước con đại phát thần uy tại Phi Vân Các Thác Lương Hoán Trụ, chấn nhiếp quần thần, sao bây giờ lại bệnh như vậy? Ngày thái y cũng không có biện pháp. Đế Ất nhìn con trai ruột không nhận ra, thanh âm bi thương. Hai thê tử của Thọ Vương, Khương Thị và Dương Thị, vội vàng quỳ xuống, tự xưng có tội. Bọn thị nữ cùng với thái y càng phục phục ở dưới đất không dám cử động. Trương Tử Tinh bỗng nghe thấy hai chữ Tử Tân, kinh ngạc. Tử Tinh, ta cũng có tên là Tử Tinh. Đế Ất thấy Thọ Vương có phản ứng, vội vàng nói: Vương Nhi, con có nhớ gì chăng? À, ta nhớ ra một chút, hình như đây chính là tên ta. Thật trùng hợp. Trương Tử Tinh trong lòng thầm kêu may mắn, ngay cả tên cũng gần gần giống nhau, mượn cớ mà nhận bừa. Tốt quá rồi, con có nhớ ta là ai không? Đế Ất cùng với hai nữ tử nghe được hắn nhớ ra tên mình đều lộ ra vẻ vui mừng, nhưng bọn họ không biết Tử Tinh này không phải là Tử Tân kia. Ta chỉ nhớ ra tên của mình, chuyện khác nghĩ đến là rất đau đầu. Trương Tử Tinh giả vờ chậm nói: Ngài, ngài là cha ta? Đương nhiên, Tân Nhi, ta chính là cha của con. Dù Nhi Tử không theo phép tắc gọi mình là phụ hoàng, nhưng tiếng cha này còn hơn vài phần thân tình, khiến cho Đế Ất cảm giác vô cùng thân thiết. Cha, vì sao đột nhiên con cái gì cũng không nhớ ra được? Trương Tử Tinh thừa thế bồi thêm một câu: Chẳng nhẽ Vương Nhi bị tà ma xâm nhập? Đế Ất trầm ngâm nói: Đáng tiếc là Văn Trọng Thái Sư đã dẫn quân đi chinh phạt phản loạn chưa về. Nếu không, với thân phận triệt giáo môn nhân của hắn, giao du rộng rãi, lại am hiểu dị thuật, tất nhiên có thể giải quyết bệnh của Vương Nhi. Văn Trọng, triệt giáo. Từ lúc còn là học sinh, Trương Tử Tinh đã thập phần yêu thích tiểu thuyết thần quái, lúc này đã nghĩ tới chính mình là Thọ Vương đại biểu cho cái gì. Nguyên lai Thọ Vương chính là hôn quân nổi tiếng Trung Quốc, Thương Trụ Vương Đế Tần. Khiến hắn càng kinh hãi chính là nghe giọng Đế Ất mà xem xét, cái thế giới này nhiều khả năng không phải là triều đại Ân Thương ở trong lịch sử, mà càng giống với tiểu thuyết cổ điển yêu ma thần thánh, phong thần diễn nghĩa. Trương Tử Tinh dù còn không dám xác định điểm này, nhưng cũng lo lắng ôm đầu nhiều chuyện, bị người khác phát hiện sai lầm, vội nói ra: Cha, vừa rồi con có nghe tên mình, có cảm giác rất quen thuộc, không biết có thể sai người khác kể lại chuyện trước đây cho con nghe không, hoặc là gặp vài người quen, không chừng có thể nhớ lại chuyện cũ. Đế Ất gật đầu nói: Đã là thái y vô dụng, mà Văn Thái Sư còn chưa về, trước mắt cũng chỉ có cách này thôi. Cuộc sống hàng ngày trôi qua, Trương Tử Tinh thuận lợi lợi dụng tìm kiếm trí nhớ thất lạc cùng với hiểu biết trong phong thần diễn nghĩa và lịch sử của nhà Thương, cuối cùng đã nắm rõ tình huống vị Thọ Vương này và cũng dần quen thuộc với mọi người ở xung quanh. Dù có chút khác biệt ngôn ngữ, cũng có cớ mất trí đã hổ. Nghe tin Thọ Vương thuận lợi khôi phục, Đế Ất chợt trong lòng vui mừng, mà không biết vốn con trai mình đã biến thành một người khác. Nháy mắt đã hơn một tháng trôi qua, bệnh của Thọ Vương gần như đã khỏi hẳn, trừ một phần trí nhớ còn chưa khôi phục. Hiện tại cùng với những người bình thường là không khác gì nhau, thậm chí còn thay đổi cả người, không còn ngông nghênh như trước, làm việc rất trầm ổn thận trọng, đối xử với mỗi người đều lễ phép ôn hòa. Thiên tử Đế Ất nghe được vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, thầm cảm ơn thánh tổ thành thang linh thiêng. Cùng với lúc Trương Tử Tinh cẩn thận thích ứng với hoàn cảnh, hắn cũng xác định chính mình đã trải qua một phương thức trọng sinh, rời đến một thế giới thần dị, nhà Thương ở Trung Quốc. Rất có khả năng đó là một không gian bình hành, mà tại không gian này, các nhân vật tưởng tượng ở trong phong tần diễn nghĩa cùng với thuật tu tiên chính là thực sự tồn tại. Lần trọng sinh này vô cùng kỳ quái, Thọ Vương dường như là hình ảnh của Trương Tử Tinh ở trong không gian này, tướng mạo dáng người cực kỳ giống nhau, mà hai kẻ vốn không bao giờ gặp nhau này vì một loại lực lượng vô hình tác động mà đã gặp nhau ở cùng một chỗ. Thân thể mặc dù thống nhất nhưng linh hồn không thể dung hợp. Chính vì một núi không thể có hai hổ, hai bên đều muốn tranh đoạt cái quyền khống chế thân thể, vô ý thức bài xích tranh đấu. Cuối cùng kẻ mạnh đã sống sót, Trương Tử Tinh tồn tại, đồng nghĩa với nguyên bổn của Thọ Vương đã bị tiêu diệt. Do khoa học của thế kỷ 24 phát triển, rất nhiều bệnh nan y đều được khắc phục, thể chất loài người được cải thiện, tuổi thọ trung bình đã lên tới 250 tuổi. Bất kể là tố chất thân thể hay trạng thái tinh thần đều là người cổ đại không thể so sánh được. Thế nhưng ở lần trọng sinh này, Trương Tử Tinh phát hiện cơ năng thân thể cùng trạng thái tinh thần đều không suy giảm, mà lại càng mạnh mẽ hơn. Cho đến lực lượng nhục thể không biết vì sao còn mạnh hơn trước chục lần, sớm muộn đã vượt qua thân thể của loài người, khiến người ta không thể tin nổi. Khó trách Đế Ất nói Thọ Vương từng tại Phi Vân Các biểu diễn một trận đùa giỡn thác lương hoán chủ. Đây chính là hiệu quả dung hợp Trương Tử Tinh và thân xác Thọ Vương. Phong Thần Diễn Nghĩa có đoạn viết: Trụ Vương tại Ngọ Môn đại chiến Hoàng Phi Hổ cùng chư hầu, đao chém Nam Bá Hầu, mà còn hàng đêm chi hoan trầm mê tiểu sắc. Từ điểm này mà nói, thân thể của Thọ Vương đã không phải là người thường có thể so sánh. Nhưng Trương Tử Tinh biết, cho dù chính mình có sức mạnh địch lại vạn người, nhưng cũng là người trần mắt thịt, không cách nào có thể đối chọi với tiên nhân đạo pháp huyền diệu. Bất kể tại lịch sử hay tiểu thuyết, Đại Thương chỉ có một kết cục là bị Chu Vũ Vương tiêu diệt, Trụ Vương cũng tự thiêu mà chết. Dù đã biết trước được số phận tương lai, nhưng cũng không thể sống giật giờ chờ chết được. Nếu đã là một chuyến xuyên việt hoặc trọng sinh bình thường, Trương Tử Tinh hoàn toàn có lòng tin dựa vào trí thức khoa học khiến cho thời đại đồ đồng lạc hậu này nhảy vọt, thành lập một chính quyền vô địch mà bền vững. Thế nhưng quan trọng nhất, đối thủ tương lai không phải là người thường, mà là thần tiên yêu ma lực lượng cường đại, thậm chí có thể là giáo chủ thánh nhân với sức mạnh hủy diệt thiên địa, làm sao có thể địch nổi. Biết đi đâu có thể tìm được lời giải đáp. Trương Tử Tinh mỗi lần nghĩ đến chuyện này đều xuất hiện cảm giác uể oải, lực bất tòng tâm. Nếu lúc đầu không nghiên cứu cái tấm kính đáng chết kia, nếu bây giờ siêu não còn ở bên người, nếu có thể mang quân sự, khoa học tương lai thực hiện tại thời đại này, nếu... Đáng tiếc, chỉ là nếu mà thôi. Cũng như hắn bây giờ trọng sinh thành Trụ Vương, rất nhiều chuyện không thể vãn hồi nữa. Số mệnh cũng giống như là bị cưỡng gian vậy, đã không cách nào có thể chống cự, chẳng bằng cứ tận tình hưởng thụ. Hay cứ làm Trụ Vương trong lịch sử, trầm mê tiểu sắc, sinh hoạt hoang dâm, hưởng thụ vài chục năm, tiện tay mang giang sơn dâng cho người ta, lợm nhất thì lúc chết cũng được phong làm sao thiên hỷ. Đáng tiếc Trương Tử Tinh không phải loại người ngớ ngẩn, bi quan tiêu cực, hắn không cam lòng. Trên đường nghiên cứu khoa học kiếp trước không phải rất nhiều khó khăn sao, mà hắn cuối cùng cũng dựa vào ý chí kiên định, tinh thần bất khuất mà thành công, đã vượt qua mọi trở ngại, biến điều không thể thành có thể. Để người như vậy cam tâm nghe số mệnh áp đặt, sao có thể chứ. Một ngày, Trương Tử Tinh tâm trạng chán nản, dẫn theo vài tên tùy tùng ăn mặc thường phục đi ra ngoài dạo chơi tại một ấp thành. Bước chân tới giữa chợ lúc nào không hay, buôn bán thời nhà Thương đã sớm xuất hiện, giao thông thủy bộ cũng coi như phát đạt, hàng hóa ở trong chợ rất đa dạng, nhiều nhất là dụng cụ đồ đồng, đồ gốm, cũng có một chút ít đồ vật đắt giá như lụa, ngọc trai. Tiền tệ lưu thông là một loại đồ đồng đặc chế, trong chợ người mua kẻ bán, thập phần náo nhiệt. Lúc này phía trước truyền tới một trận ồn ào, chỉ thấy người trên đường giạt ra tránh né, Một tên nam tử ở trần, lưng cõng một thân hình gầy gò nhỏ bé, liều mạng chạy về phía bên này. Đằng sau hơn 10 gã đại hán khẩn trương đuổi theo. Tên này sức lực không nhỏ, cõng người mà còn chạy rất nhanh, nhưng bởi vì quá vội vã, không cẩn thận đã trượt vỏ chuối té ngã, cùng với nữ hài ở trên lưng nhất thời ngã sóng xoài trên mặt đất. Không chờ hắn kịp đứng lên, truy binh đằng sau đã đuổi kịp, bao vây hai người lại. Tên nô tài đáng chết, dám bỏ trốn khỏi phủ. Gã đại hán cầm đầu mắt lộ vẻ hung dữ, từ bên lưng rút ra một thanh kiếm đồng. Nam tử thân trần thấy không còn đường chạy, chỉ đành phải quỳ xuống. Tiểu nhân thực sự không muốn bỏ trốn, nhưng em gái năm nay mới có 8 tuổi, người mang bệnh nặng, đến lúc nguy cấp, cực chẳng đã mới phải trốn ra ngoài tìm thầy thuốc, xin đại nhân khai ân. Đại hán nhìn nữ hài hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt, thét nói: lũ tiện nô chúng mày thấp kém như kiến cỏ, chết thì chết càng đỡ tốn cơm, làm gì có tư cách mà tìm thầy thuốc. Mày phá vỡ hình cụ bỏ trốn, xử theo quy củ, cả nhà chịu hải hình. Hải hình là loại xử phạt tàn khốc, mang người đánh thành thịt vụn. Nam tử vội vàng dập đầu cầu xin: cha mẹ tiểu nhân đã mất sớm, chỉ còn lại em gái này, xin đại nhân khai ân tha cho em gái tiểu nhân. Tiểu nhân nguyện theo ngài về phù chịu tội. Đồ không biết sống chết, còn dám mặc cả. Chúng mày dám trốn hả? Toàn bộ đều phải chết cả. Mày không phải là chạy nhanh lắm mà, để bổn đại nhân chặt hai chân mày trước, xem mày chạy đường nào. Nhìn thấy hai anh em đáng thương ở trước mặt, sắp máu chảy đầu rơi, người xem đông đúc nhưng chẳng kẻ nào dám nguyện ý đứng ra giúp đỡ. Có kẻ lộ ra vẻ thích thú trước đau khổ của bọn họ, còn đa số đều lặng câm. Đại hán nhẹ răng cười giơ cao kiếm, còn đang muốn chém xuống, bỗng bên tai thấy một âm thanh như sấm động: dừng tay. Người quát dừng tay chính là Trương Tử Tinh. Đại hán đầu tiên kinh ngạc, đưa mắt nhìn lên tên mặc áo xám này, vẻ kinh ngạc đã biến mất, cười lạnh: ta là gia tướng Trần Cật ở trong phủ Phi Liêm đại nhân, ngươi là người nào còn dám xen vào chuyện này, biết điều thì mau cút đi. Thì ra trang phục triều thương phân biệt đẳng cấp, tôn quý nhất là màu trắng, các quý tộc là màu vàng, hồng, mà trang phục màu xám chính là đại biểu quan lại cấp thấp cùng với bình dân, cho nên Trần Cật tuyệt đối không coi vào đâu. To gan! Tùy tòng thấy chủ nhân của mình bị một tên tiểu tốt nhà đại phu quát mắng, tức giận bước lên, lại bị Trương Tử Tinh giơ tay ngăn cản. Phi Liêm đại phu! Trương Tử Tinh nhớ mày nghĩ, lập tức nhớ tới vài ngày trước có một kẻ cao gầy đến Thọ Vân phủ dừng lễ, chính là gian thần nổi tiếng nhà Thương Trụ. Khi quân Chu tấn công Triều Ca, còn cùng với ác lai trộm ngọc tỷ dâng lên Vũ Vương, bán chủ cầu vinh. Thấy bộ dạng vinh báo của Trần Cật, vốn đã phản cảm với Phi Liêm, Trương Tử Tinh không giận mà cười, hô tay: Phi Liêm đại phu thì sao? Chuyện hôm nay bổn đại gia làm chủ. Mấy tên tùy tòng sớm không nhịn được, thấy chủ nhân ra lệnh, lập tức xông vào mấy tên đại hán. Bọn họ đều là hộ vệ tinh nhuệ nhất ở trong phủ Thọ Vương, võ nghệ cao cường, lấy ít địch nhiều còn có thể chiếm thượng phong. Trương Tử Tinh xem thấy hứng thú, cùng gia nhập vòng chiến. Dù võ nghệ rất kém, nhưng động tác lại rất nhanh, sức mạnh hơn người. Cứ một phát đấm là một tên đại hán ọc ra máu ngã xuống, lại đá một tên khác ngất xỉu. Không bao lâu sau, đã đánh ngã 4 tên. Trần Cật thấy Trương Tử Tinh lợi hại, cầm kiếm chém trộm từ phía sau. Nam tử thân trần thấy vậy, bất chấp tất cả xông tới ôm chặt Trần Cật vật xuống đất. Đầu mũi kiếm sượt qua bả vai của Trương Tử Tinh, dẫn theo một vết máu. Trần Cật đánh trộm không thành, vô cùng tức giận, đang muốn giơ kiếm đâm nam tử thân trần, bỗng nhiên ngực khó thở, cả người bị Trương Tử Tinh tóm áo nhấc lên, sau đó vứt ra xa. Dầm một cái, đầu tới nửa ngày không dậy nổi, mà thanh kiếm bị Trương Tử Tinh dùng sức bẻ gãy thành hai đoạn. Hộ vệ Thọ Vương phủ thấy chủ nhân thần dũng, cũng phấn chấn tinh thần đánh gục mấy tên đại hán còn lại. Trần Cật thấy chuyện không ổn, nhịn đau nhờ đồng bọn kéo dậy, buông mấy câu hăm dọa rồi vội vã ly khai. Chiến đấu mới xong phát hiện chủ nhân bị thương, lũ hộ vệ vội vã quỳ xuống xưng tội, tự nhận bảo vệ bất lực. Trương Tử Tinh thấy mấy tên đại hán cúp đôi bỏ chạy, phiền muộn ở trong lòng đã tiêu tan không ít, cũng không trách mắng hộ vệ mà ngẩng mặt cười lớn: thống khoái! Nam tử thân trần kia quỳ gối quay về phía Trương Tử Tinh, dập đầu cảm tạ không ngừng: đa tạ ân nhân ra tay cứu giúp, Phi Liêm đại nhân quyền cao chức trọng, xin ân nhân mau đi khai, tránh hậu hoạn vô cùng. Người không cần lo cho ta, xem chính mình đi. Trương Tử Tinh ớn nhất mấy người quỳ dạp không thôi, huống hồ hắn là thân Thọ Vương, có lý nào lại sợ quyền thế của Phi Liêm, giơ tay đỡ nam tử dậy. Người nô lệ bỏ trốn, trên người không có chứng kiện, Cho dù có đến y quán, ai dám chữa bệnh cho muội muội ngươi? Cho dù có người hảo tâm chữa trị, các ngươi cũng khó chạy thoát khỏi ấp muội thành, chỉ sợ cuối cùng còn khó thoát khỏi tội chết. Nam tử cười khổ nói: nhà tiểu nhân mấy đời làm nô đãi, cha thì đắc tội chủ nhân bị chém đầu, mẫu thần cũng mệt nhọc mà chết, chỉ còn lại có mình muội muội cùng tiểu nhân nương tựa. Bây giờ bệnh tình nguy cấp, tiểu nhân làm sao có thể nhẫn tâm trơ mắt nhìn em gái mình chết được, đành phải ra hạ sách này. Nếu tiểu nhân chết thì cũng vậy mà thôi, chỉ thương em gái khổ mệnh. Trương Tử Tinh tự nhiên biết số mệnh bi thảm của nô lệ trong xã hội này, nghĩ đến nhà thương vẫn còn thời dã man, xã hội sơ cấp, trong lòng không khỏi nặng nề. Thấy nam tử trước mắt bày ra biểu tình phó mặc cho số mệnh, đột nhiên có cảm giác đồng bệnh tương liên. Chính mình tương lai là trụ vương, cũng không phải chỉ là một quân cờ của thiên mệnh sao? Đầu óc suy ngẫm, nhất thời đờ người ra. Thực là bị sắp đặt rồi sao? Thực không cách nào có thể thay đổi ư? Nếu có cơ hội, người có muốn thay đổi vận mệnh của mình và muội muội không? Im lặng cả buổi, Trương Tử Tinh đột nhiên hỏi một câu khiến cho nam tử bất ngờ, ngẫm nghĩ trong giây lát gật đầu mạnh mẽ. Nếu ta nói người rất có thể sẽ thất bại hoặc chết đi, người có dám kiên trì không? Nam tử không hề do dự, thái độ kiên định gật đầu. Hắn vốn là nô lệ bỏ trốn, trên người vô sản, còn chịu tội chết, thì còn sợ chó gì thất bại với mất mạng. Trương Tử Tinh nắm chặt đôi tay, trong đầu xẹt qua một tia chớp, ánh mắt dần biến thành cuồng nhiệt. Ngay cả một tên nô lệ địa vị thấp nhất xã hội còn không sợ thất bại mà mong cải biến vận mệnh, chẳng lẽ mình nắm ở trong tay ngàn năm trí tuệ nhân loại còn không bằng hắn sao? Không phải thời đại học bạn bè thường dùng câu thô tục, cái gì là người chết súng hướng lên trời? Đơn giản nói chó má mà. Chết là cùng, sợ cái gì? Lão giặc trời muốn nhà thương diệt vong theo bài vở tình tiết. Bổn điện hạ không cho người đắc ý. Nếu không làm cho cái thế giới này long trời lở đất, chẳng lẽ uổng phí cái lần trọng sinh này sao? Từ kinh tế tới quân sự, thằng Tây khiến cho thời đại tiến bộ, trang bị hàng nghìn, hàng vạn binh sĩ tay cầm súng ống đối phó với lũ tiện nhân, bắn thành tổ ong lỗ chỗ, xem các người có bao nhiêu tiên dược mà uống. Làm loạn đấy, rồi sao? Nếu mà được, sẽ làm vài trăm quả tên lửa mang đầu đạn hạt nhân bắn tàn núi Cồn Lôn, để xem mấy cái lão rùa già Ngọc Hư Cung mai cứng tới mức nào. Đối mặt đánh không lại tiện nhân thì làm kế ly gián, xui hổ thịt sói, mượn đao giết người, chắc là đủ. Nếu không thì thẳng tay đối phó, giết được tên nào hay tên đó. Nếu có thể mang mấy vị giáo chủ thánh nhân biến thành quang can tư lệnh thì thật là tuyệt, cho dù có chết bị phong thần cũng là người mang chiến tích. Mỹ nữ trong thế giới phong thần không phải là rất nhiều sao? Cái gì mà tiên cô, tiên tử, công chúa? Tiếc là trong sách mô tả không có rõ, không cách nào có thể hình dung. Tốt nhất là bế tất vào hậu cung. Nếu cuộc chiến này không dễ dàng thì chết trong tay mỹ nữ, phong thần thì cũng phong lưu. Trương Tử Tinh hạ quyết tâm, chỉ thấy cả người sảng khoái, bức bối lâu ngày tiêu tan không thấy, vui vẻ cười lớn. Kỳ thực có chút chuyện rất đơn giản, nhưng người ở trong cuộc thường u mê, thậm chí lâm vào bế tắc. Nhưng người thông minh thực sự chỉ cần có một cơ hội là có thể giác ngộ nhân quả mà thoát ra. Trương Tử Tinh hôm nay chính là nhờ vào cơ hội này. Bên ngoài không có gì khác biệt, nhưng tinh thần đã thay đổi căn bản. Nam nô lệ này không biết chuyện, thấy ân nhân cười như thằng hâm, cũng chẳng dám hỏi nhiều. Lúc này đầu đường truyền tới một trận hò hét, khiến cho Trương Tử Tinh đang từ mơ màng tự sướng tỉnh lại. Nhìn ra đằng xa, thấy một nhóm người đang xông tới bên này. Trương Tử Tinh mắt nhận thấy đi đầu là một võ tướng cưỡi ngựa dẫn đầu một nhóm binh sĩ, mà kẻ bị mình đánh ngã chân cật cũng ở bên trong. Nhưng hắn là ai, sao có thể e ngại mấy tên này chứ? Nam tử thân trần cũng mẫn cảm đoán ra truy binh vội đuổi tới, vội vã nói: mong ân nhân hãy thương xót em gái tiểu nhân đi khai, tiểu nhân ở lại làm lạc hướng truy binh, dù có liều chết cũng phải bảo hộ ân nhân rời khỏi. Đại ân đại đức của ân nhân chỉ có thể đem thần báo đáp. Nam tử này là nô lệ, nhưng trọng tình trọng nghĩa, thấy chết không sần lòng là hiếm có. Không chờ Trương Tử Tinh mở miệng, bỗng có người ở một bên nói: không cần như vậy, các người cứ yên tâm mà rời đi, bần đạo thi triển tiểu thuật có thể bảo hộ các vị an toàn. Trương Tử Tinh quay đầu lại, chỉ thấy một trung niên đạo nhân. Đạo nhân này tướng mạo đường hoàng, mặc áo bào xanh, họa hình bát quái đồ án. Tay trái cầm một giỏ hoa trang trí tinh tế, tay phải đang cầm phất trần ánh bạc. Trương Tử Tinh vốn không nghĩ tới bỏ chạy, lại thấy đạo nhân khí chất phi phàm, trong lòng đoán là một nam nhân dị sĩ ở trong thế giới này, vội vàng thi lễ cố ý nói: đa tạ ý tốt của đạo trưởng, chỉ là truy binh đông đảo, sợ rằng đạo trưởng song quyền nan địch tứ thủ, xin ngài hãy mau chóng ly khai. Đạo nhân cười nhẹ khom tay đáp lễ: bần đạo tu tại núi Trung Nam, tên gọi là Vân Trung Tử, vừa rồi tiên sinh hào hiệp trượng nghĩa, trong lòng bội phục, nguyện sẽ thi triển tiểu thuật giúp cho tiên sinh thoát thần. Trương Tử Tinh vừa nghe thấy danh tính của đạo nhân, trong lòng cả kinh. Vân Trung Tử là tiên nhân nổi tiếng của xiển giáo, pháp lực cao cường, là sư phụ của Lôi Chấn Tử, có thanh mộc kiếm cự khuyết kiếm, thiếu chút nữa là tiêu diệt hồ ly đắt kỳ. Trụ cột của nhà Thương, Văn Thái Sư cũng chết dưới thông thiên thần hỏa của hắn, còn thoát khỏi tam hoa chi ách dưới hỗn nguyên đàn kim đấu trong Hoàng Hà Trận, được xưng là vị tiên nhân may mắn nhất xiển giáo. Sau chuyện xảy ra ở miếu Nữ Oa, tiên nhân đầu tiên giúp đỡ trụ vương, thật ngạc nhiên, lại chính là đệ tử xiển giáo Vân Trung Tử. Nếu lúc đó trụ vương không bị đắt kỳ mê hoặc, đốt bỏ một kiếm Vân Trung Tử dâng tặng, chỉ sợ đắt kỳ sớm chết dưới cự khuyết kiếm, 600 năm cơ nghiệp thành thang cũng không hẳn đã kết thúc. Chuyện này khiến cho Trương Tử Tinh thập phần khó hiểu. Vân Trung Tử vì sao lại dâng bảo kiếm trừ yêu, vì sao kéo dài thành thang huyết mạch mà không thiết đắc tội Nữ Oa nương nương, là có ẩn tình khác hay là lỗi của tiểu thuyết? Vân Trung Tử thấy Trương Tử Tinh ngây người bèn hỏi: chẳng nhẽ tiên sinh không tin lời bần đạo sao? Đạo trưởng khí độ phi phàm, mới nhìn đã biết là vị đạo sĩ vừa đức vừa tài, sao có thể đùa giỡn lúc này chứ? Ta tự có biện pháp thoát thân, không dám nhọc công của đạo trưởng. Trương Tử Tinh thu hồi ý nghĩ, quyết định bước hết lung lạc Vân Trung Tử, hạ giọng nói: tại hạ vốn tôn sùng đạo thuật hiền sĩ, chờ xong chuyện này, nếu đạo trưởng không chê, xin mời quá bộ tới gia cư, cũng để cho ta nghe giáo huấn. Vân Trung Tử thấy Trương Tử Tinh về mặt tự tin, lại lễ phép cung kính, cũng không níu kéo, nhẹ gật đầu. Hai người vừa trao đổi mấy câu, truy binh đã xông tới trước mặt. Trần Cật chỉ vào Trương Tử Tinh, hướng vị tướng cưỡi ngựa này nói: đại nhân, là hắn. Võ tướng nhìn qua Trương Tử Tinh một đợt, hét hỏi: ngươi là người nào, dám bao che nô lệ bỏ trốn tại phủ Phi Liêm đại phu, còn đánh bị thương gia tướng của đại phu, không mau bó tay chịu trói đi, nếu không chấm đầu không tha. Trương Tử Tinh không thèm nhìn vào võ tướng, quay ra một tên tùy tòng đánh mắt. Tùy tòng liền bước tới hét lớn: chớ vô lễ, Thọ Vương Thiên Tuế tại đây, không mau xuống ngựa chịu tội. Võ tướng vừa nghe thấy bốn chữ Thọ Vương Thiên Tuế, cả người rùng mình, nhìn lại trang phục trên người của Trương Tử Tinh, mặc dù hoài nghi nhưng thấy đối phương không có vẻ gì là sợ hãi, khiến hắn sợ tóc gáy. Tại mỗi ấp thành, có tên bình dân nào lại dám giả mạo đương kim tam điện hạ chứ? Nam tử thân trần không ngờ tới ân nhân mình là Thọ Vương điện hạ, nhất thời ngây ngốc không nói nên lời. Vân Trung Tử lông mày nhướng lên, không khỏi nhìn kỹ Trương Tử Tinh, một lời không nói. Tùy tòng thấy võ tướng nghi ngờ, quát to một tiếng, từ bên trong người rút ra một tấm kim bài giơ lên trước mặt võ tướng. Võ tướng chăm chú nhìn, chỉ thấy mặt đã khắc lên ba chữ to lớn: Thọ Vương phủ. Không dám chậm trễ, vội vã xuống ngựa quỳ lạy. Mặt tướng Lý Uy vừa được điều từ Ải Đồng Quan về mỗi ấp nhận chức phó tướng, không có biết Thiên Tuế đại gia, xin người thứ tội. Trần Cật còn đang dương dương ác ý, nghe thấy đối thủ chính là Thọ Vương, chính mình đã suýt chút nữa còn hạ sát thủ, hai chân mềm nhũn quỳ ở trên đất, cả người không ngừng run rẩy. Đồng Quan, Trương Tử Tinh còn nhớ trong sách có viết, khi Hoàng Phi Hổ làm phản vượt năm ải, tại Đồng Quan suýt bị Trần Đồng dùng hỏa long đốt chết, bèn hỏi: tướng trấn thủ Ải Đồng Quan có phải là Trần Đồng? Dạ đúng, Thiên Tuế anh minh. Trần Đồng từng phạm sai lầm ở trong quân, thiếu chút nữa bị phó soái Hoàng Phi Hổ chém đầu, gần đây mới được điều tới Ải Đồng Quan. Lý Uy thấy hắn nói không có sai, nào còn nửa điểm hoài nghi, trong bụng thầm chửi Trần Cật hại người, vội vã tìm được lui. Vừa rồi tiểu tướng không có trả rõ, bị người này vu cáo, thiếu chút nữa là nguy hại tới Thiên Tuế, tội thật đáng muốn chết. Trương Tử Tinh thầm than: cái gì là vu cáo, nói vớ vẩn, vẫn là ai cầm quyền thế, nắm tay lớn hơn chính là Trần Lý. Vì có Vân Trung Tử bên cạnh, hắn cũng không làm to chuyện, nói vài câu an lòng Lý Uy, rồi quay sang Trần Cật mắng: bổn điện hạ không làm khó các loại hạ nhân như các người, trở về mang chuyện hôm nay nói cho Phi Liêm đại phu. Hai nô tài này ta muốn, nếu có điều dị nghị, bảo hắn tự mình tới Thọ Vương phủ mà đòi người đi. Trần Cật mồ hôi ướt đẫm, nào dám đáp lời, chỉ dập đầu không ngừng như máy. Trương Tử Tinh lệnh cho tùy tùng tìm thái y tới Thọ Vương phủ để chữa trị cho nữ hải. lại khẩn trương mời Vân Trung Tử tới làm khách. Vân Trung Tử cũng không từ chối, theo Trương Tử Tinh hồi phủ. Còn nam tử thân trần kia cũng lẽo đẽo theo sau, như là đi ở trong mộng, trong đầu hét lớn: ân nhân là Thọ Vương Thiên Tuế, đường đường là Thọ Vương Thiên Tuế mà vì một tên nô lệ như ta bị thương liều huyết, chỉ sợ có nhảy vào biển lửa phần thân toái cốt thì cũng khó báo đáp ơn này. Trở lại Thọ Vương phủ, sai người tri an đối với huynh muội xong, Trương Tử Tinh mời Vân Trung Tử tới thư phòng dâng lên trà thơm quả ngọt. Vân Trung Tử còn là lần đầu tiên thấy lá trà, nhẹ nhàng uống một ngụm, chỉ thấy thanh thuần mát họng, cả người thoải mái, không khỏi khen ngợi: điện hạ, đây là loại vật gì vậy? Trương Tử Tinh biết văn hóa trà đến nhà Đường mới bắt đầu thịnh hành, người thương triều còn chưa biết công hiệu của trà điệp, giải thích: à, đồ này là tiểu vương nghiên cứu cổ phương mà chế ra, tiên trà cũng coi như là loại cực phẩm, đạo trưởng có lòng yêu thích thì lát nữa xin dâng tặng một chút, mong hãy nhận cho. Kỳ thật trà này, Trương Tử Tinh lúc rảnh rỗi đi qua ngoại thành muội ấp, phát hiện ra một chút cây cối giã xanh, gia công đơn giản làm ra, vốn đâu phải cái gì là tiên trà thần bí. Đây là Trương Tử Tinh cố ý nói ra như vậy. Vân Trung Tử cũng đâu có biết điều này, trong lòng không khỏi đánh giá Thọ Vương cao hơn vài bậc, cũng không chối từ, cười nói: bần đạo là người sơn giã, sao dám nhận lễ của điện hạ. Vừa rồi ở trong chợ, điện hạ hành động trượng nghĩa, thật khiến cho bội phục. Mà bần đạo suýt chút nữa đã làm thêm chuyện thừa thãi rồi. Đạo trưởng quá khiêm nhường rồi, nếu biết sớm có ngày, vừa rồi tiểu vương cũng không dám bêu xấu trước mặt. Trương Tử Tinh nghe ra Vân Trung Tử với mình có vài phần hào cảm, ánh mắt sáng rực, cùng với Vân Trung Tử đàm luận thế sự. Vân Trung Tử vốn tưởng chỉ cần có vài câu khách sáo, hồi lâu mới phát hiện vị Thọ Vương này hóa ra thập phần bác học, thiên văn địa lý không gì không biết, mà nhiều chỗ một vị tiên nhân như hắn cũng chưa từng có nghe qua. Càng nghe càng hứng thú, Trương Tử Tinh một bên đàm luận, một bên không ngừng thăm dò chuyện phong thần bảng cùng với sự tình của tiên nhân. Qua ngôn từ của Vân Trung Tử, Trương Tử Tinh cũng an tâm một chút. Xem ra trước mắt tam giáo còn chưa lập ra phong thần bảng, dù hắn không dám cầu phong thần bảng ở thế giới này không tồn tại, nhưng ít nhất cũng nói lên rằng hắn còn thời gian phát triển và cải biến một chút sự tình. Còn chuyện tiên nhân có tu luyện, Vân Trung Tử nói cái gì tu chân, tu tiên, kim đan, nguyên thần, hắn nghe chẳng có hiểu gì cả. Hai người nói chuyện cả buổi cũng cảm giác có chút nhàm chán. Trương Tử Tinh thấy cơ hội thuận lợi, đột ngột vái Vân Trung Tử vài vái, trên mặt lộ ra vẻ thành khẩn: tiểu vương cùng với đạo trưởng thực là có cơ duyên, mới gặp đã như quen từ thuở nào, lại vô cùng ngưỡng mộ học thức của đạo trưởng, mong đạo trưởng không chê ngu dốt, nhận ta làm đồ đệ, có thể hàng ngày nghe chỉ dạy. Gặp Vân Trung Tử là cơ hội khó gặp được, Trương Tử Tinh đã sớm quyết không để lãng phí cơ may này. Mặc dù thế lực của Xiển giáo không bằng Triệt giáo, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không có lợi hại như sư đệ Thông Thiên giáo chủ, nhưng vị thánh nhân này không có đơn giản, pháp bảo lợi hại nhất chính là bộ mặt dày kia, thường xuyên ra tay chèn ép đệ tử Triệt giáo, mà vị đại sư huynh lão tử chính là đồng lõa. Trong trận Hoàng Hà, Tam Tiên Cô dùng huyễn nguyên kim đấu bắt hết 12 kim tiên đệ tử Xiển giáo, vị này cùng với lão tử hợp sức tiêu diệt Tam Tiên Cô. Tại Chu Tiên Trận và Vạn Tiên Trận, hai người thậm chí còn bắt tay với phương Tây giáo chủ Chuẩn Đế và tiếp dẫn cùng đối phó với sư đệ Thông Thiên giáo chủ. Môn nhân của Triệt giáo có mạnh mấy cũng chỉ có một vị cấp giáo chủ, những người còn lại đều kém rất xa, không cách nào có thể ứng phó, cuối cùng là thất bại, không có gì là khó hiểu. Bây giờ phong thần bảng còn chưa lập, quan hệ với Xiển giáo chính là biện pháp tốt, nhiễu loạn vận mệnh cũng được, phá hoại nội bộ cũng hay, khiến cho đám tiên nhân tự tàn sát, mình ở giữa làm ngư ông đắc lợi. Vân Trung Tử không hề biết ý đồ của Trương Tử Tinh, còn tưởng rằng hắn thành tâm học đạo, thầm suy nghĩ: ngày trước tại Ngọc Hư Cung, trưởng giáo sư tôn ẩn ý nói khí số nhà Thương đã tận, khí vận chuyển sang Tây Kỳ, hưng thịnh của giáo ta cũng tại ở chuyện này, lựa chọn nhà nạ không cần đối phó với khí thế Triệt giáo, tu tâm dưỡng tính là được. Vị Thọ Vương này mặc dù thông tuệ, tư chất rất cao, nhưng thân phận lại quá đặc thù, rất có khả năng sau này sẽ trở thành Thương Triều Hoàng đế. Nếu thu hắn làm đệ tử, không chỉ nghịch ý sư tôn mà còn có thể gây ra phong ba. Vân Trung Tử cẩn thận như vậy cũng là hợp lý. Xiển Triệt hai phái tranh hùng không nói, trước mắt nhà Thương quốc thế không ngừng rơi xuống, ba nhi tử của Đế Ất đều có tư cách trở thành thái tử, mà vị Thọ Vương này tranh quyền thành công trở thành thiên tử lại học được đạo pháp trường sinh bất lão cũng rất có khả năng. Thử nghĩ nếu nhân gian có một vị hoàng đế bất tử, không phải là phạm vào thiên đạo hay nhân đạo sao? Nhìn ánh mắt khẩn cầu của Thọ Vương, Vân Trung Tử lại không nỡ cự tuyệt, trầm ngâm nói: Điện hạ thân thể cao quý, thuộc về xã tắc, nếu muốn tu luyện, trừ phi điện hạ nguyện ý từ bỏ thế tục, gia nhập làm đệ tử của phái Trung Nam ta. Trương Tử Tinh thấy Vân Trung Tử muốn hắn từ bỏ thân phận Thọ Vương mà đi tu luyện, làm sao có thể đồng ý được. Hắn vốn có ý đồ bất lương gia nhập vào xiền giáo, dù có thực trở thành môn hạ của Ngọc Hư Cung cũng chưa chắc đã toàn mạng sau này. Tại cuộc chiến phong thần, xiền giáo tam đại đệ tử trừ bỏ một số người thân thể thành thánh, còn lại đều là tốt thí, chết rồi còn bị đưa đến phong thần để người ta sai khiến, đâu cần phải rách việc như vậy chứ. Trương Tử Tinh chậm rãi đứng thẳng người, than thở nói: Đã là như vậy, chỉ sợ tiểu vương cùng đạo trưởng không có duyên phận thầy trò rồi. Trương Tử Tinh trả lời vốn nằm trong ước tính của Vân Trung Tử, cho nên cũng không lộ ra biểu tình gì, chỉ là trong lòng có thầm tiếc nuối. Trương Tử Tinh cự tuyệt đề nghị của Vân Trung Tử, nghiêm mặt nói: Đạo trưởng xin có chớ hiểu nhầm, cũng không phải tiểu vương không bỏ được vinh hoa phú quý, mà là có ẩn tình. Tiểu vương hôm nay trong chợ cứu được hai huynh muội kia, nhưng cũng chỉ cứu được hai người, còn có ngàn người, vạn người, thậm chí rất nhiều người trong đó còn ở trong cảnh nguy nan, khổ sở vô cùng. Tiểu vương từng phát ra lời nguyện, nếu may mắn kế tưởng ngày báo, sẽ thực thi nhân tránh, cứu vạn dân thoát cảnh lầm than, nên đành phải phụ lòng yêu quý của đạo trưởng. Lời này chính khí lẫm nhiên, cũng không có ít phần thành thật. Vân Trung Tử nghe vậy không khỏi bồi hồi: Điện hạ có lòng chứa thiên hạ, yêu thương dân vạn vật, với chí lớn này, bần đạo dù để mất đồ đệ tốt cũng cảm thấy được an ủi. Dứt lời, Vân Trung Tử từ giỏ hoa lấy ra một khối ngọc bài hình vuông to bằng bàn tay. Điện hạ và ta hôm nay gặp mặt, không trở thành sư đồ nhưng cũng là có duyên. Đồ vật này là ta năm xưa đi qua Tây Côn Lôn ngẫu nhiên gặp được, dù không có trường sinh nhưng có thể tu thân luyện thể. Ta xem điện hạ là người mang thần lực, lại chưa quen vận dụng, đặc ý mang sách này tặng ngài, nếu chuyên cần tu luyện sẽ sớm ngày có thành tựu. Trương Tử Tinh giơ ngón tay nhận ngọc bài, chỉ thấy mắt lạnh vô cùng, cẩn thận nhìn kỹ, trên bề mặt có hai chữ lớn: Chiến Hồn. Hắn lật sang mặt sau, phát hiện không có chữ nào khác, không khỏi nghi hoặc. Chẳng lẽ đây là sách mà Vân Trung Tử nói sao? Vân Trung Tử nhìn ra ý của hắn, cười nói: Sách này vốn có cấm chế, bần đạo đã sớm phá giải, điện hạ chỉ cần nhớ kỹ pháp quyết bần đạo truyền cho là có thể xem được ảo diệu ở bên trong. Vân Trung Tử nói xong, truyền cho hắn một bộ khẩu quyết tĩnh tâm ngưng thần, cũng không tiếp tục ở lại mà cáo từ rời đi. Trương Tử Tinh có ý giữ chân để gạt thêm vài chỗ tốt, nhưng Vân Trung Tử một mực từ chối, đành tự thân đưa tiễn ra ngoài Thọ Vương phủ. Tiễn Vân Trung Tử rời đi, Trương Tử Tinh đang muốn tìm hiểu ảo diệu trong ngọc bài, bỗng thấy hai vị phu nhân Khương Thị cùng với Dương Thị từ đằng xa bước tới. Khương Thị chính là chánh thê của Thọ Vương, tên họ Khương Văn Sắc, 22 tuổi, xuất thân hiển hách, chính là con gái của Nam Bá Hầu Khương Hoàn Sở. Tuy đã sinh hai con, song thân hình của nàng vẫn rất thon thả, da thịt như ngọc tiết, hết sức mê người. Vị thê tử còn lại là Dương Cửu, cũng là con nhà gia thế, kém Khương Thị 3 tuổi, cũng vô cùng xinh đẹp, tính cách hiền hòa. Thời gian vừa qua, Trương Tử Tinh một mực kiếm cớ bệnh tình chưa khỏi tránh né hai vị thê tử pháp định này, không dám tiếp xúc qua. Lần đầu hắn sợ người gần gũi Thọ Vương sẽ phát hiện sơ hở, lại còn phải nhận hai người xa lạ, trong lòng có chút không quen. Mà theo bệnh tình khôi phục, chuyện này cũng không còn e ngại nữa, nhưng lại buồn bã thân phận hôn quân mất nước này. Mà nhân sinh vô cùng kỳ diệu, nói chuyện vài câu với một tên nô đãi lại có thể khiến cho bệnh tình của Trương Tử Tinh không thuốc mà khỏi. Ý chí đã trở lại, giống như một loại Phật pháp thường gọi là đốn ngộ. Từ hôm nay trở đi, Trương Tử Tinh mới chính thức là trọng sinh. Chuyện quá khứ, gồm cả ái luyến và tư niệm với Vũ Tiên, hết thảy sẽ chôn sâu tận đáy lòng, do dự trước đây cũng không còn tồn tại nữa. Hắn đã trở thành Trương Tử Tinh của ngày xưa, ngang tàng, bướng bỉnh, không bao giờ chịu bỏ cuộc, không tiếc hết thảy để phải cùng thiên mệnh đánh một trận. Hai nữ nhân nhìn thấy Trương Tử Tinh, vội vàng bước tới. Khương Thị thần sắc khẩn trương, bước nhanh hỏi: Điện hạ, vừa nghe người ở trong chợ cùng kẻ khác va chạm bị thương, còn mời thái y chữa trị, không biết là thương thế như thế nào? Lúc này Trương Tử Tinh mới nhớ ra trên vai mình hình như có bị thương nhẹ, thấy hai nàng có vẻ mặt lo lắng, cười mang chuyện xảy ra nói qua một chút. Khương thị và Dương thị biết gọi thái y tới là để chữa trị cho nữ hải, mới thở dài nhẹ nhõm. Điện hạ, vết thương trên vai xem ra không có nhẹ, hay là gọi thái y đến coi xem. Dương thị tinh ý nhìn ra vết rách cùng vết máu trên vai áo của hắn. Trương Tử Tinh vừa về phủ là ngồi nói chuyện với Vân Trung Tử, đâu đã có thời gian thay y phục. Không sao, vết thương ngoài da thôi, lúc ở chợ đã băng bó rồi, phu nhân không cần lo lắng nữa. Trương Tử Tinh thuận miệng trả lời vài câu. Hắn bây giờ đang muốn tìm chỗ yên tĩnh để nghiên cứu tấm ngọc bài chiến hồn vừa được tặng này. Khương thị và Dương thị nghe thấy vết thương chỉ là đơn giản băng bó qua, làm sao có thể chịu nghe, kiên trì đòi lại xem. Trương Tử Tinh từ chối không được, đành nghe theo. Trương Tử Tinh thấy bài trí xung quanh chàng nhã, lòng đột ngột khẩn trương. Hóa ra đây chính là khuê phòng của Khương thị. Thấy Khương Dương hai người mang thảo dược quần áo lại, vội nói: cái này để cho hạ nhân làm là được rồi. Bọn hạ nhân tay chân luống cuống, không biết nhẹ nhàng, thiếp làm sao an tâm được chứ. Khương thị nói xong bước lại, cẩn thận giúp hắn cởi áo ngoài, lộ ra vết thương đã được băng bó. Trương Tử Tinh và Khương thị khoảng cách rất gần, người thấy mùi u hương trên người của nàng tản ra, không khỏi tim đập mạnh hơn vài phần. Khương thị cùng với Dương thị dù không xinh đẹp như Vũ Tiên, nhưng cũng là mỹ nhân khó tìm, cả người thoát ra phong vận thiếu phụ, mười phần mị lực, khiến người ta khó mà chịu được. Tiếp xúc thân mật với mỹ nữ như thế này, nói không có cảm giác là giả, chỉ thấy miệng lưỡi khô khốc, một trận dục niệm kìm nén lâu ngày bắt đầu xuân xuẩn dục động. Khương thị phát hiện dáng vẻ của Trương Tử Tinh không được thoải mái, không biết hắn nổi lên lửa dục, chỉ tưởng vẫn như trước là chán ghét hai người tỉ muội mình. Thở dài một hơi, khóe mắt bỗng nhiên xuất hiện một làn hơi nước, thấp giọng nói: hàng ngày điện hạ ở ngoài theo đuổi nữ sắc, gần đây lại càng tránh né chị em thần thiếp, khuê phòng này chỉ sợ điện hạ đã sớm quên mất rồi. Tì tì, giúp điện hạ trị thương mới là quan trọng. Dương thị dù nói như vậy cũng không giấu nổi ánh mắt đầy ai oán. Trương Tử Tinh cũng biết hành vi phong lưu của mình trước đây, thấy hai thê tử đau buồn như vậy, không khỏi thầm than. Bây giờ tâm kết đã giải, cũng không cần câu nệ gì nữa, lại có hai người vợ hiền hậu mỹ lệ, ôn nhu ngoan ngoãn như thế này, nếu không thương yêu thì đúng là đồ điên rồi. Mình đã bỏ bê hai nàng lâu như vậy, chính là bỏ phí của rời, còn tránh xa như cọp, cũng thật là tội nghiệp người ta. Khương thị muốn lau đi nước mắt đang trực trào ra, cánh tay bỗng bị Thọ Vương giữ chặt. Mấy ngày qua thật sự khổ cho hai vị hiền thê rồi. Từ lúc phu quân khỏi bệnh tới bây giờ, đây là lần đầu tiên Khương thị và Dương thị mới lại được gọi như vậy, giọng nói mười phần thành thực. Hai nàng nhìn nhau, lộ ra vẻ vui mừng cùng với kinh ngạc. Trương Tử Tinh ôm lấy Dương thị: gần đây bệnh chưa khỏi, thái y từng có dặn dò không nên gần gũi nữ sắc, cho nên đã xa lánh hai nàng, chớ có trách ta. Khỏi bệnh lần này, ta tính tình thay đổi rất nhiều, ta rất hối hận những chuyện trước đây, từ hôm nay nhất định sẽ sửa đổi, cùng với hai vị hiền thê tương kính tương ái, bạch đầu dài lão. Trương Tử Tinh vừa rồi nói rất có kỹ xảo, không chỉ giải thích được nguyên nhân làng tránh hai nàng, đồng thời cũng thuận thế tính cách thay đổi để tránh sinh nghi. Khương thị cùng với Dương thị cả người run lên, thật không dám tin vào tai mình nữa. Điện hạ thay đổi rất nhiều, cứ như là biến thành một người khác vậy. Khương thị nhìn khuôn mặt phu quân ôn hòa, nước mắt đã sớm rơi không ngừng. Thiếp thần thực sự rất vui mừng. Trương Tử Tinh ở trong lòng cảm khái phạn phần, cũng không nói gì thêm, mỗi tay ôm chặt một người. Hai nàng vui quá mà khóc, nằm ở trong lòng hắn nức nở. Thọ Vương điện hạ tay ôm tay bế, dùng lời đường mật an ủi. Ai dè hai nàng lại càng khóc to hơn, như bạo vũ lê hoa vậy, dường như muốn đem mọi ủy khuất mà xóa đi, khiến cho vị điện hạ này tay chân luống cuống, cả vạt áo cũng đã ướt nẫm nước mắt. Tất nhiên ôm ấp thân hình mỹ nữ ở trong tay, khiến cho tên sắc lang này lộ ra sinh lý phản ứng. Khương thị phát hiện ra hắn dị dạng, tự nhiên biết là có chuyện gì, gò má không khỏi đỏ ửng, nhưng trong lòng cũng có chút chờ mong. Đột nhiên nhớ tới đầu mình dựa vào bên vai bị thương của hắn, vội vàng từ trong lòng hắn đứng lên: à muội, thương thế của điện hạ còn chưa có băng bó. Dương thị nghe lời cũng lau nước mắt, chân tay luống cuống đi lấy dược thảo. Mở ra vết thương, hai nàng mới kinh ngạc phát hiện da thịt trên vai của Trương Tử Tinh bóng loáng, nào có dấu vết gì, đâu có giống như bị thương. Trương Tử Tinh thấy vết thương trên vai mình đã khỏi từ bao giờ, cũng cảm thấy quái dị. Hắn nhớ rõ lúc đấy kiếm đã đâm sượt qua chảy máu, dù là nhẹ nhưng cũng là vết thương chứ không thể lành nhanh như thế này, vết máu trên áo mình là minh chứng rất rõ ràng. Chắc là vị đạo trưởng kia thi triển thuật pháp chữa trị cho ta rồi. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ, cũng chỉ đành tự giải thích như vậy. Hắn muốn mang hai nàng thực thi gia pháp, lại nhớ tới khối ngọc chiến hồn thần bí, sợ mình nhất thời mải vui mà quên mất khẩu quyết vừa học, vội nói: vừa rồi đạo trưởng còn truyền cho ta một bộ khẩu quyết trị thương, dặn ta dốc lòng luyện tập, triệt để khiêu trừ bệnh tật. Ta đi trước để chữa thương, tối sẽ trở lại bầu bạn với nhị vị hiền thê. Khương Thị và Dương Thị không muốn rời xa hắn, nhưng nghe thấy vậy chỉ sợ ảnh hưởng đến thương thế của phu quân, vội vã giục hắn đi trước. Thấy hai vị phu nhân vạn phần lưu luyến, nhớ lại kết cục bi thảm của các nàng, Trương Tử Tinh không khỏi nổi lên lòng thương xót, lại sắc tâm đại động, lại giơ tay xoa nhẹ lên ngực của Khương Thị. Khương Thị không nghĩ tới hắn đánh trộm như vậy, tránh né không kịp, khẽ hô một tiếng, cúi thấp đầu che giấu khuôn mặt đỏ bừng. Trương Tử Tinh ở trong lòng khen ngợi, thực là tuyệt diệu. Trên mặt hắn nở ra một nụ cười. Trương Tử Tinh còn bồi thêm một câu: vừa rồi thái y có nói bệnh giờ đã khỏi, từ giờ không cần hạn chế nữa. Hai vị ái thê đêm nay cứ ở chỗ ta, ai cũng không được rời đi. Bổn điện hạ năm xưa cũng là sắc lang, tình nhân vô số, mấy tháng này nhẫn nhịn cũng thực là khó chịu, chính là không nhịn nổi nữa, cũng không cần nhịn nữa, đã quyết tâm làm thọ vương thì còn lý do gì mà không tiếp nhận hai vị lão bà danh chính ngôn thuận này chứ. Khương Thị, Dương Thị nghe ra ý tứ câu nói, ngượng má đỏ bừng, vội vàng quay mặt đi, trong lòng lại càng hoan hỉ. Trương Tử Tinh cười to một tiếng, chỉ thấy trong người thực sự là thoải mái, cất chân ra ngoài. Vào tới thư phòng đổi lui bọn thị nữ, Trương Tử Tinh mới từ trong ngực lấy ra tấm ngọc bài Vân Trung Tử vừa tặng. Các bạn vừa nghe xong tập 1 của bộ truyện Ngã Vi Trụ Vương Chi Ngạo Khiếu Phong Thần qua giọng đọc của Tiến Phong. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.